Long Linh, chương 237, Tạ Phu mật thư cách Lưu Hoàng Xích Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2012, 20:33:49, số lượng từ 2296. Thái Dương đã khuynh hướng phía tây, không lâu sau liền sẽ rơi xuống. Tránh tại phòng ngự lực trường trung khu phụ cận bị Mạc gia cùng ám dạ lam hồn lính đánh thuê đoàn người, lại tại kiên nhẫn cùng đợi. Bọn họ cũng biết đằng đợi được càng lâu, đối với bọn họ vượt không an toàn, vượt dễ dàng bị phát hiện, nhưng nếu mạo muội hành động sẽ chỉ làm bản thân lâm vào hiểm địa. Không mang đồng hồ, Á Đương Tư trong lòng trong lặng yên tính toán thời gian, có vài cái đội viên đã đằng đợi được không có kiên nhẫn ở phía sau nói nhỏ nói chuyện. Bỉ Mặc Gia không rên một tiếng, yên lặng dừng lại, mặc dù hắn còn có mấy cái này thân thể trên tất cả đều là sền sệt huyết tương, nhưng hắn một chút cô thích hợp cảm giác đều không có, ít nhất hắn không có biểu lộ ra, có thể chịu đựng đi xuống. Sẽ không chờ rất lâu, Bào Nhĩ nói, liên quân lần này dừng tấn công sẽ không chờ rất lâu, không ai so với bọn hắn càng sốt ruột bắt Viêm Dương Thành. Lần này huyết tinh đồ sát hù dọa bọn hắn, nhưng bọn hắn nhất định sẽ tìm đến có thể ngăn cản trước tương tự sự kiện phát sinh người đến, mà bọn họ tiếp theo tấn công sẽ càng cường đại hơn. Chẳng qua, Bỉ Mạc Gia chỉ nói này hai cái tự, lại không có nói thêm gì đi nữa. Ta biết rõ ngươi muốn nói gì, Bào Nhĩ nói, đúng vậy, vừa rồi gió bão nhất định sẽ dọa đi không ít lính đánh thuê. Này không có quan hệ gì, vẫn sẽ có lính đánh thuê đoàn giống chúng ta ám dạ lam hồn một dạng lưu lại, mà mấy cái này lưu lại người, mới càng có thực lực. Hắn lại nói, cái này kiến trúc bên trong nhất định còn có người, nếu mạo muội động thủ, sẽ chỉ đưa tới những kia chính đang nghỉ ngơi Viêm Dương quân đội đem chúng ta vây kín. Cho nên chúng ta nhất định phải đợi đến đại quân thời điểm tiến công, đợi đến Viêm Dương thành người đều bận rộn. Có người tới, lui về sau một điểm. Á Đương Tư nhỏ giọng nói một câu, các đội viên rất nhanh hướng lui về phía sau mấy bước, một cái ma pháp sư lập tức đem ma lực che phủ tại cái khác thân thể trên. Ba cái Viêm Dương quân đội theo đường phố trên tuần tra đi qua, nhìn thoáng qua phòng này cùng nhà cửa giữa trong lối đi nhỏ, trong thông đạo không có gì cả, chỉ có một chút đổ nát cái sọt cùng cũ kỹ bỏ hoang vật. Đẳng, đợi, Viêm Dương quân đội sau khi đi qua, bỏ hoang vật tất cả biến mất, Bỉ Mặc Gia cùng Á Đương Tư bọn họ đều hiển lộ ra. Ảo ảnh ma pháp khiến tất cả mọi người không bị phát hiện. Viêm Dương thành chủ thành trong, một cái đầy người thương tàn tướng lãnh hướng Dương Viêm nói. Thành chủ, Đông Bắc hộ vệ thành đánh mất, văn phòng trong người đều im lặng, nhìn hắn này bức bộ dáng, đã biết tiến hành qua loại nào thảm thiết chiến đấu. Theo buổi sáng khai chiến, đến bây giờ, mới không đến 6 cái giờ, một tượng được khen là không bao giờ mất mắc Viêm Dương thành, vậy mà ở trong thời gian ngắn như vậy, liền bị công phá. Thấy được này thành viên tướng lãnh một vẻ phẫn nộ cùng khuất nhục bộ dáng, đã biết hắn tâm lý có bao nhiêu khó chịu. Ba cái hộ vệ thành đồng thời tác chiến, hắn lại là cái thứ nhất mất đi, làm sao có thể khiến hắn không cảm thấy xấu hổ. Dương Viêm nói, ngươi cũng không cần quá tội lỗi, Đông Bắc phương hướng có địch nhân Xích Long kỵ sĩ đoàn, cho dù trước hết bị công phá, cũng không phải một kiện dọa người sự tình. Nói tình huống bên kia đi, chậm rãi tạp bà, nắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phần văn kiện đưa cho Dương Viêm, hỏi tướng lãnh nói. Tướng lãnh nói, liên quân tiến công khí thế rất hung mãnh, là ta qua nhiều năm như vậy thấy được lần đầu tiên. Chẳng qua hộ vệ thành vốn không lại nhanh như vậy bỏ lại, ít nhất còn có thể lại coi giữ 2-3 giờ. Chẳng qua là, chỉ là bởi vì tại chiến huống kích liệt nhất thời điểm, đột nhiên lọt vào bên trong thành quân đội làm phản, khiến chúng ta không thể không phân ra rất lớn một bộ phận tinh lực đi đối phó bọn họ, cho nên. Dương Viêm gật đầu, sau đó đây, tướng lãnh nói, sau này Xích Long kỵ sĩ đoàn người đến, có Long, có, tướng lãnh thập phần khẳng định nói, tuyệt đối sẽ không đem chính thống cự Long, Tạ Phu mật thư cách Lưu Hoàng Xích Long. Nạp Tạp nói, thế giới phát hiện qua có Long thường lui tới địa phương rất nhiều, nhưng thật đang phát hiện có Long đội trổ ở cũng rất ít. Ngoại trừ không ai dám đi Long Lân đỉnh núi, ngoài ra Tạ Phu mật thư cách cùng Thanh Cốc là Long tộc truy tìm giả. Người, tối thường đi địa phương. Mà Lưu Hoàng Xích Long, là Tạ Phu mật thư cách phi thường hung mãnh cự long một trong. Dương Viêm nói, Lưu Hoàng Xích Long, ta nghe qua nó thanh danh, mấy năm trước Ma Nguyệt Đế quốc cùng Thánh Bỉ Khắc Á một lần chiến tranh trong, Ma Nguyệt Đế quốc một cái hạt dược long bị Thánh Bỉ Khắc Á Lưu Hoàng Xích Long đánh cho bị thua chạy trốn, chuyện này tại toàn bộ đại lục đều tính tình nói chuyện say xưa. Nạp Tạp nói, hạt dược long cùng bạch hóa long là long tộc trong đối với người khác tương đối thân cận cùng ôn hòa, mà Lưu Hoàng Xích Long càng thêm hung bạo. Thành chủ ngài, chưa cùng Lưu Hoàng Xích Long đã giao thủ ta không phải rất rõ ràng, nhưng Dương Viêm cảm nhận được trong cơ thể dị không gian truyền đến cự long phẫn nộ gào thét cười nói. Nó nghe được ta hoài nghi nó thực lực tức giận chứ. Xí Viêm Long, tướng lãnh thân thể đánh run rẩy, trong mắt hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Dương Viêm đứng lên nói, này trận long cuộc chiến đã lại chỗ khó miễn trừ, cho dù ta không nghĩ đánh, Xí Viêm này ra hỏa, nó cũng sẽ không đồng ý. Hắn nắm tay trong văn kiện lại trả lại cho Nạp Tạp. Phần này Đông Bắc hộ vệ thành tù binh danh sách ta liền không nhìn, Nạp Tạp thúc thúc ngươi làm cho người ta xử lý đi, bà. Nắm, theo hộ vệ thành rút lui trở về quân dân an bài tốt thành thị giữa truyền tống trận lập tức hủy diệt không thể để cho bọn họ từ trong bộ đột phá. Tướng lãnh nói, theo Đông Bắc thành qua lại thông đạo đã toàn bộ hủy diệt rồi. Ân, Dương Viêm gật đầu một cái. Vì canh phòng nghiêm ngặt chủ thành sẽ có phản quân xuất hiện nhất định phải nghiêm khắc xét xử chuyện này Nạp Tạp thúc thúc ngươi tự mình làm đi. Còn có thông chi cái khác hai tòa thành, muốn bọn họ cẩn thận xích long kỵ sĩ đoàn người sẽ đi cái khác phương hướng trợ giúp nhất là tây nam phương hướng. Nếu phát hiện cự long xuất hiện, lập tức bỏ thành giải lui. Là, Dương Viêm đi ra văn phòng, đứng ở sân thượng trên ngắm nhìn tây nam phương hướng. Nên là ta muốn lên sân khấu lúc khi, liên quân khoa lỗ quân liên bang trong đại doanh Tư Khảo Đặc đang ở lo lắng qua lại đi dạo tản bộ từ. Một cái truyền tin quan vội vàng chạy đến tướng quân cái lều bên trong. Tư Khảo Đặc tướng quân, nhận được tin tức Thiết Lai Tây bên kia đã đáp ứng chúng ta tiếp viện thỉnh cầu, hiện tại Xích Long kỵ sĩ đoàn chính rất nhanh hướng bên này tới rồi. Tư Khảo Đặc nghe thế cái tin tức tinh thần vì vậy rung lên. Rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc cấp bước lên phía trước trấn an hắn nói. Đại nhân, ai phất xâm cùng hắn Lưu Hoàng Xích Long đến, chiến tranh nhất định sẽ thế như trẻ tre, khuya hôm nay nhất định có thể bắt tòa thành này, chúng ta cũng có thể tận khả năng giảm bớt tổn thương. Nói đến tổn thương, Tư Khảo Đặc liền nhớ lại 2 giờ tiền. Trước, sự, mấy vạn quân đội khoảnh khắc gian sẽ không có, nghĩ vậy nhi, hắn liền đau lòng. Thuộc cấp nhìn ra Tư Khảo Đặc tâm tư, lại nói. Bàng Đặc đế quốc bên kia không có Xích Long kỵ sĩ đoàn trợ giúp tổn thất sẽ vô hạn tăng lớn. Tư Khảo Đặc gật đầu, ân, đối đúng vậy, bọn họ còn sẽ chết càng nhiều người. Đúng rồi, Tang Phổ Đặc Tư Mạn, Tang Lạc Cát Tư cùng Thiết Lai Tây tình hình chiến đấu thế nào? Truyền tin quan đảo, nghe nói Đông Bắc bên kia Viêm Dương hộ vệ thành đã bị bọn họ lấy được. Tư Khảo Đặc tâm lý từng cái chấn động, nhanh như vậy, bọn họ Tam Quốc thực lực quân sự cộng lại cũng mới miễn cưỡng có thể cùng liên bang còn có Bàng Đặc đế quốc chống lại a, vậy mà cái thứ nhất bắt Viêm Dương hộ vệ thành. Không có Xích Long kỵ sĩ đoàn trợ giúp bọn họ là làm không được. Thuộc cấp nói, đại nhân, chỉ cần không phải Bàng Đặc đế quốc cái thứ nhất bắt Viêm Dương hộ vệ thành là được chúng ta không thể cũng sẽ không rơi ở Bàng Đặc đế quốc sau đó. Tư Khảo Đặc nghe thế nói gì, mới trầm tĩnh lại. Ngươi nói không sai, này ba cái tiểu quốc không tính cái gì, chỉ cần không phải Bàng Đặc đế quốc là được. Đúng vậy, thuộc cấp nói, hơn nữa chúng ta còn có Viêm Dương chủ thành cái này công lao lớn có thể cướp chỉ cần lấy được phần này công lao, Viêm Dương địa khu phân chia phương án, chúng ta liền có quyền ưu tiên. Ân, Tư Khảo Đặc nói, Xích Long kỵ sĩ đoàn người đến, lập tức nói cho ta biết ta muốn gặp hắn. Cách chương.